Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 46, Khát Yêu Chi Tâm. Trang sách thứ này vung lên tới xúc cảm có thể thật tốt quá. So với búa đanh càng uyển chuyển, so với vung côn càng trầm trọng, có thể dễ như trở bàn tay nâng lên đón đỡ chống đỡ. Có thể quật cũng có thể tạc kích, lấy Bernardino chưa phát dục hoàn toàn thân thể. Cũng có thể đơn giản dùng nó tới bị tổn hại góc bàn. Trung kỳ thậm chí cảm giác vật này, so kiếm còn muốn thuận tay một ít. Tuy đã sớm nghe qua vật lý học thánh kiếm đại danh, nhưng chân chính cầm nại ra côn trở thành vũ khí còn là lần đầu. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiển nhiên là không có cách nào khác cầm ba chi siren hơi gia công một chút, đem nó chế thành nại ra côn. Nhưng nếu như cho ta loại vật này, Trung kỳ lẩm bẩm nói, vậy ta còn sợ cái gì? Hắn bản thể có cấp một loại suy, thực sự không phải là đặc biệt cao cấp kỹ năng, cho nên không có siêu phàm đẳng cấp Bernardino hiện tại cũng có thể sử dụng. Trong cơ thể hắn mặc dù không có lẫm đông chi huyết, nhưng tối sơ đẳng cấp xương kiếm thuật cũng vẫn có thể dùng. Ý vị này là, cho dù là bạch ngân giai địch nhân, có tâm áp vô tâm, Trung kỳ cũng có thể trực tiếp xông lên một đao chết luôn. Có vũ khí này nắm trong tay, Trung kỳ nhất thời liền trở nên kích động, hắn thậm chí hơi có chút chờ mong cho một sẽ trở lại. Ludwig cha xứ mở hồ lô, hơi thử một chút xúc cảm, nhưng cân nhắc đến, nói như vậy, chỉ sợ cũng vô pháp tiếp tục sắm vai Bernardino. Hình tượng của hắn thoát ly chân thật, khả năng nhiệm vụ chính tuyến sử dụng đã thất bại. Vì vậy Trung kỳ chỉ có thể thật đáng tiếc bỏ qua mê người tuyển hạng. Hắn vừa định muốn đẩy ra ngăn trở cửa gian phòng tượng thạch cao, lại phát hiện kia tượng thạch cao giống như là bị cố định tại trong hư không. Hoàn toàn vô pháp bị dung chuyển, liền ngay cả đem đẩy ngã đều làm không được. Hắn thử có thể hay không trực tiếp vượt qua nó chui qua. Sau đó phát hiện đúng là không được. Ludwig cha xứ hình thể có thể nói tương đối cường tráng, mặc dù không có tùy ý đột hiển mà ra cơ bắp, nhưng hắn ăn mặc rộng thùng thình cha xứ trường bào, bờ vai cũng có thể đem khởi động, mà sẽ không hiển lộ lỏng lẻo suy sụp, có thể cùng bên cạnh Noe Louis cha xứ đánh đồng. Hắn pho tượng cứ như vậy đứng ở môn khẩu, thậm chí kia y phục đều là thạch cao làm, có thể chui vào chỉ sợ cũng chỉ có trạng thái dịch mèo mà thôi. Trung kỳ nhìn xem ngăn lại chính mình đường đi tượng thạch cao, thở dài, cũng thành a, hắn biết đại khái, trong tay mình đột nhiên xuất hiện vũ khí là làm gì vậy dùng. Trung kỳ tiến lên phía trước, không chút do dự dùng sức huy động nại ra côn, bình, theo phá toái âm thanh vang lên, Trung kỳ tiếp tục huy động nại ra côn, dùng sức rút băng bó thạch cao như, thẳng đến đem Ludwig cha xứ triệt để đánh nát. Rơi là tả trên đất, nhưng hắn quật này tượng thạch cao thời điểm, lại tựa hồ như đã nghe được cốt cách tan vỡ kết kẹt chua vang dội, như là máu tươi thứ đồ tầm thường, từ kia phá toái tượng thạch cao bên trong thấm suất, chảy đầy đất. Trung kỳ cúi đầu, đưa tay chạm đến một chút kia hồng sắc đồ vật, lại hít hà, là hồng sắc thuốc màu. Hắn trao mày, suy tư một hồi. Trung kỳ như có điều suy nghĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua đóng chặt lại cửa phòng. Sau đó trực tiếp thẳng vượt qua Ludwig cha xứ, hài cốt. Hướng về trong phòng đi đến. Sau đó, Trung kỳ đột nhiên cảm giác được một hồi cự lực từ phía sau truyền đến. Thân thể của hắn nhất thời không bị khống chế về phía trước ngược lại. Trung kỳ muốn tránh ra, lại không có làm được, hắn lập tức ý thức được. Đây là không khâu lại cắt vào đến CG bên trong. Muốn thời khắc lòng mang cảnh giác. Ludwig thanh âm của cha xứ từ phía sau truyền đến. Địch nhân khả năng từ bất kỳ địa phương nào xuất hiện. Đi vào gian phòng thời gian nhất định phải quan trọng đại môn. Bernardino bị nhéo ở cổ áo nhẹ. Nhàng buông ra. Hắn theo bản năng quay đầu lại đi. Lại phát hiện Ludwig cha xứ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở môn khẩu. Mà vừa mới bị Bernardino đập nát thạch cao ảnh hình người, lại đã hoàn toàn biến mất vô tung. Thế nhưng tuyệt không phải là ảo giác, bởi vì liền dưới chân của hắn, trả lại cất giấu một mảnh tượng thạch cao tàn phiến. Đó là tại bị hắn đánh nát thời điểm, bắn tung tóe rơi vào đến trong phòng. Mà trừ bỏ bị Bernardino dẫm ở tàn phiến ra, cửa cùng với cửa lớn tượng thạch cao tàn phiến đều biến mất không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Đứng vững, Ludwig cha xứ trầm giọng nói. Khác như vậy lỏng lẹt suy sụp, cùng với Ludwig cha xứ chính mình theo như lời. Hắn sau khi vào nhà liền tiện tay đem cửa phía sau mang lên. Cũng đem trong phòng đèn thắp sáng. Trung kỳ con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn này mới ý thức tới. Đây cũng không phải là phòng ngủ chính phòng. Nhưng là không phải là thư phòng hay là phòng bếp. Đây là bố trí vật. Tại đây không tính rộng rãi trong phòng. Bày đặt rất nhiều tượng thạch cao. Ảnh chân dung. Tượng bán thân. Toàn thân như. Toàn bộ đều là Ludwig cha xứ. Hỉ nộ ai nhạc. Các loại thần thái. Bất đồng tư thế. Nghiêm chỉnh cái gian phòng đều là Ludwig cha xứ. Trung kỳ đại khái đếm một chút. Tổng cộng có 15 cái. Đạp nát bọn họ a. Bernardino, Ludwig cha xứ đưa tay phóng tới Bernardino sau lưng. Trầm giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, nện, toái. Bernardino khó có thể tin hỏi ngược lại. Không sai, đạp nát, tại gia ông học phái trong, gọi là hủy bỏ nghi thức. Ludwig cha xứ chậm rãi nói, tựa như cùng đem xây xa lâu đài đẩy ngã, đem xưa cũ tác phẩm xé nát đốt cháy. Sáng tác người nếu vì tác phẩm của mình mà thỏa mãn. Sử dụng dừng lại tiến lên bộ pháp. Nghệ thuật gia phải có được lòng tham lam. Vĩnh viễn liên tục tức đi thẳng về phía trước. Phải đối với tác phẩm của mình vĩnh viễn chưa đủ. Khao khát càng lớn hoàn mỹ. Bọn họ phải hủy diệt chính mình sở yêu chi vật. Tài năng lấy khát yêu chi tâm hướng thế giới tìm kiếm. Tìm kiếm không đến. Sẽ ngược lại hướng nội tâm của mình tìm kiếm. Trước mắt những cái này, chính là ngươi từ khi cùng ta học tập điêu khắc thôi. Ngươi sở tự tay chế tạo sở hữu điêu khắc. Ludwig cha xứ nói qua, chậm rãi tiến lên phía trước. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chút nhất non nớt Ludwig cha xứ ảnh chân dung. Đây là ngươi mà sáng tạo cái thứ nhất tác phẩm. Còn nhớ rõ mà, ta để cho ngươi từ đó về sau. Cũng chỉ sáng tác đồng dạng tác phẩm. Mà này... Hắn nói qua, vuốt ve một chút nhất rất thật toàn thân như, liền cùng lúc trước mới vừa vào cửa thời gian Ludwig cha xứ hoàn toàn đồng dạng. Không có nửa phần khác biệt. 2 năm thời gian, Ludwig cha xứ cảm thán. Ở phương diện này, người không thể nghi ngờ là tuyệt thế thiên tài. Người thấy được một người thời điểm, giống như là linh hồn của hắn theo mắt của ngươi, ở vào tâm linh của ngươi đồng dạng. Người tại chế tác điêu khắc thời điểm chưa bao giờ xem qua ta nhất nhãn. Chỉ là dừng ở vật liệu đá. Liền phảng phất, kia nguyên bổn chính là vật liệu đá bên trong ngọc thô chưa mài rũa. Mà ngươi chỉ là cầm dư liệu đục đi. Ngươi là trời sinh điêu khắc sư. Bè, Ludwig cha xứ vuốt ve Bernardino đầu. Trầm giọng nói, nếu như ngươi vô pháp đi đến con đường này, liền nhất định sẽ đi đến đường tà đạo. Đây mới là ta ngăn cản ngươi đều rời đi con đường này nguyên nhân. Linh cảm của ngươi rất mạnh, vượt xa quá logic của ngươi. Tâm của ngươi là mất cân bằng. Điều này làm cho ngươi có thể thêm nhạy bén. Không lý tính nhận thức thế giới này đồng thời. Cũng làm cho ngươi mất đi trở thành vu sư cùng nghi thức sư khả năng. Trả lại đối với tinh thần của ngươi tạo thành khó có thể thừa nhận áp lực. Ta đã cho ngươi liên hệ hảo bác sĩ. Hắn là lão bằng hữu của ta, có thể trị liệu tâm linh của ngươi, hết thảy cũng không cần lo lắng, triệt để phóng thích trong lòng ngươi sở hữu áp lực a. Đem tác phẩm của ngươi cùng xưa cũ của ngươi thể xác không sai hủy bỏ. Lấy thống khổ rít gào gào khóc hơi bị tế tự, mang theo tài nghệ của ngươi cùng không lý tính chi tâm bước tới. Ngươi siêu phàm thoát tục mới có thể đem không sai ấp trứng cũng thăng hoa. Ludwig cha xứ hồi quá, thân khứ, vuốt ve cách mình gần nhất, cũng là Bernardino cuối cùng sáng tạo điêu khắc. Động thủ đi, cha xứ thấp giọng nói, thân thể quyền khống chế, cũng tại lúc này một lần nữa trở lại trung kỳ trong tay. Hắn nhìn qua phía trước rất nhiều, Ludwig cha xứ. Hít một hơi thật sâu. Hắn đã hiểu hết thảy. Trung Kỳ rốt cuộc biết. Năm đó đến cùng phát sinh ra cái gì? Vì cái gì hắn hội mạc danh kỳ diệu mất lộ phí? Vì cái gì hắn dù cho đến bước đường cùng, cũng một mực không trở về nhà? Trung Kỳ đem tay trái nắm chặt, tiến lên phía trước, đem tất cả điêu khắc dùng sức, toàn bộ đập nát, sở yêu hết thảy, toàn bộ đều muốn hủy bỏ. Như thế để đổi lấy khát yêu chi tâm. Đó là một loại mãnh liệt, dục vọng, Ludwig cha xứ chi ái. Có thể thấy được rõ ràng, bụi về bụi, đất về với đất, hôi về hôi. Hắn thấp giọng lầm bầm, đó cũng không Trung Kỳ ngôn ngữ, mà là thân thể tự hành trong chớp mắt. Này một phòng có thể nói kiệt tác điêu khắc, cũng chỉ còn lại có thạch cao mảnh vỡ. Nhưng Ludwig cha xứ vẫn một câu cũng không nói, cũng không có xoay người lại. Trung Kỳ thao túng Bernardino, chậm rãi từ phía sau lưng nhích tới gần Ludwig cha xứ. Cao cao dương lên trong tay nạy ra côn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.